Tiên Quốc Đại Đế, chương 935, đột phá tổ tiên, góc truyện audio.com, Mai Cao Quật Thánh Nhân cực kỳ kích động nói, gấp 10 lần, lực lượng hơn lúc trước gấp 10 lần, không chỉ như vậy, càng nhiều nữa. Ngô Thiên Thánh Nhân hít sâu, nói, đây mới là lực lượng của Thánh Nhân, thế này mới là Thánh Nhân. Lực lượng ngày xưa so với bây giờ căn bản không thể so sánh, hiện giờ mới là Thánh Nhân thật sự. Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân, Mai Cao Quật Thánh Nhân hưng phấn hét to. Chúng ta trở về, tại Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Phá Thiên nuốt một đoàn sáng 15 sắc khí thế quanh thân bùng phát, cung điện sau lưng gã bị san bằng. Độc Cô Phá Thiên nhìn đôi tay mình, mắt lóe tia kinh thán và vô cùng hưng phấn. Độc Cô Phá Thiên ngẩng đầu nhìn trời sao, Độc Cô Phá Thiên hưng phấn nói, đây là lực lượng của Thánh Nhân sao, bây giờ chắc ta đã có thể thi triển Độc Cô Cửu Kiếm rồi. Độc Cô Phá Thiên vươn tay lấy ra trường kiếm vung hướng trời sao. Keng keng, kiếm quang chói mắt bắn hướng tinh thần, ầm ầm ầm ầm, kiếm quang chém tinh thần trong trời sao cách thức vạn dặm thành hai nửa. Vô số đệ tử của Độc Cô Thế Gia hưng phấn nói. Gia chủ thần uy, Độc Cô Phá Thiên hưng phấn nói, một kiếm này còn mạnh hơn Độc Cô vô địch lúc trước, mạnh rất nhiều. Nếu lại đấu lần nữa, tối đa hai kiếm là ta sẽ giết chết Độc Cô vô địch. Độc Cô Phá Thiên hưng phấn hét to. Độc Cô vô địch đâu? Còn Diêm Xuyên nữa, chúng đi đâu? Một đệ tử của Độc Cô Thế Gia hét lên, bẩm gia chủ theo tin tức mới nhất thì họ đi âm phủ, dường như là ở Khổng Tước Cương vực. Ánh mắt Độc Cô Phá Thiên nhíu mày nói, đi, chúng ta đi âm phủ. Âm phủ, Đại Tần Thành, quảng trường Trung Ương Điện. Diêm Xuyên Cương Thi mang theo quần thần nhìn thiên địa dị tưởng. Diêm Xuyên Cương Thi hít sâu, nói, Dịch Phong tiến lên trước, có thần. Diêm Xuyên Cương Thi trầm giọng nói, thông báo cho tất cả thám tử Đại Chăn Thánh Đình trong thiên hạ, và tất cả hán vệ, hễ thấy thánh nhân lập tức báo ngay. Trẫm cần biết 15 thánh nhân trong thiên địa sẽ là những ai. Tuân lệnh, trừ Đại Chăn Thánh Đình ra thế lực các phương trong thiên hạ đều hành động. Âm phủ, Khổng Tước Cương vực, Diêm Xuyên hình người nhìn trên bầu trời, hít sâu một hơi. Phía không xa Triệu A Phòng mang theo Miêu Miêu bay tới. Miêu Miêu kêu lên, mèo, trời đã bổ xong, Diêm Xuyên chợt nghĩ đến cái gì, vội nói. Miêu Miêu, bây giờ ngươi có thể điều động thiên địa đại thế chi lực không? Ngày xưa Huyền Diệu là Thương Thiên, chấp trường số trời. Dù Huyền Diệu đã chuyển sinh nhưng rốt cuộc từng là Thương Thiên, rất có thể giống như Thánh Nhân tùy ý điều động số trời. Nhưng hôm nay người chấp trường số trời là người sáng lập đời thứ nhất sao? Vậy Miêu Miêu còn có thể tùy ý điều động thiên đạo chi lực hay không? Miêu Miêu hét to một tiếng, mèo, ầm ầm ầm ầm, bốn phía thiên địa bỗng xuất hiện ảo ảnh 3000 thiên đạo. Miêu Miêu đắc ý nói, không sao, còn sử dụng được. Diêm Xuyên lộ vẻ quái dị, a, số trời được xào chấp trường mới đúng, tại sao Miêu Miêu vẫn sử dụng được? Ầm ầm ầm ầm, phía không xa chỗ Long Liễn bỗng có vang tiếng nổ điếc tai. Là Long Ngũ, quanh thân Long Ngũ phát ra khí thế cường đại, bốn phía giấy gió to. Thất Sát kêu lên, Long Ngũ, ngươi bị điên sao? Long Ngũ quái dị nói, ta không biết, hình như đột phá. Thất Sát giật, góc truyện audio.com. Mình kêu lên, ngươi là cổ tiên đại viên mãn, ngươi đột phá. Cái gì, ngươi đột phá? Long Ngũ hét to, thiên đạo, ầm ầm ầm ầm, một thiên đạo chợt xuất hiện. Thất Sát mờ mịt nói, có chuyện gì, ngươi không giết tổ tiên, tại sao phá dục huyết chớ chú? Hơn nữa ngươi không đổ tổ tiên kiếp. Bạch Khởi giải thích rằng, thiên địa bổ xong, dục huyết chớ chú vô dụng, hơn nữa trong thiên địa hoàn mỹ căn bản không tồn tại tổ tiên kiếp, bởi vậy không cần đổ. Nói tới đây biểu tình Bạch Khởi nghiêm túc nhìn hướng Diêm Xuyên, nói. Thánh Vương, thiên địa bổ xong, không tồn tại tổ tiên kiếp, không có dục huyết chớ chú, có lẽ tổ tiên trong thiên hạ này sẽ như suối phun, rất nhiều cổ tiên viên mãn thành tựu tổ tiên. Bạch Khởi không nói thì thôi, nhưng gã nói ra khiến mọi người chợt nghĩ tới thiên hạ này sẽ xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Diêm Xuyên cười nói, cái này đối với Đại Chăn Thánh Đình không phải chuyện xấu. Đám người nghĩ tới mấy người trong mộng nhập thiên cơ đại pháp thì cùng cười. Triệu A Phòng hỏi, mới nãy thành công không? Diêm Xuyên gật đầu, nói, bây giờ đã là tổ tiên lục trọng thiên. Diêm Xuyên nói rồi nhìn Khổng Ma Vương cách không xa. Diêm Xuyên nói, Khổng Ma Vương, mọi nguy hiểm đã tiêu trừ, mang chúng ta đi đi. Khổng Ma Vương cười khổ, gật đầu, nói, Diêm Đế, nhiều năm không gặp thật khiến ta cảm thán nhiều. Gia chủ chờ đã lâu, mời. Diêm Xuyên gật đầu, nói, mọi người lần thứ hai bước lên Long Liễn. Theo Khổng Ma Vương chỉ dẫn, Long Liễn mau chóng bay về một hướng. Đám người U Hải Lão Tổ đứng trên đỉnh núi. Một tổ tiên vẻ mặt chua xót nói, Lão Tổ chúng ta vô năng, liên lụy Lão Tổ. U Hải lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn còn lại 13 tổ tiên trước mặt mình, mới vài phút ngắn ngủi đã bị giết 12 tổ tiên. U Hải lão tổ chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, trong phút chốc cực kỳ không cam lòng. Thiên đạo cuối cùng đã bổ xong, thiên địa biến dị, nhưng vì trong lòng U Hải lão tổ ôm cục tức nên không quá để ý thiên địa kịch biến. Mọi người hơi lo lắng hỏi, lão tổ, bây giờ chúng ta nên làm gì? U Hải lão tổ trầm giọng nói, lão tổ ta không nuốt trôi cơn tức này, lão tổ ta không ngờ đám thuộc hạ của Diêm Xuyên hung mãnh như vậy. Nhưng bây giờ ta đã biết, sẽ không lại va chạm với họ. Kho báu của Khổng gia sắp xuất thế, chúng ta tìm người kết minh cùng nhau báo thù này. Mọi người lên tiếng, tuân lệnh, âm phủ trên biển rộng mênh mông. Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân mang theo 10 cường giả Độc Cô Thế Gia bay nhanh đi. Một đệ tử của Độc Cô Thế Gia nhíu mày nói, gia chủ, với thực lực hiện tại của ngươi dù là toàn bộ Độc Cô Thế Gia cũng không ai là đối thủ, tại sao thánh nhân lợi hại như vậy? Mặt Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân phủ trong sương khói, trầm giọng hỏi. Ngươi đang lo cái gì? Người đó hơi lo lắng nói. Gia chủ thiên địa bổ xong, theo định số ngày xưa thì sẽ có 15 thánh nhân. Nếu ai cũng giống như gia chủ thì Độc Cô Thế Gia của ta không đáng là gì. Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Không cần lo, chỉ cần Độc Cô Thế Gia có ta ở thì vĩnh viễn không có ai trong thiên hạ dám khi dễ. Vâng, Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Huống chi ta hiểu sự cường đại của thánh nhân mới càng muốn có được bổ thiên kiếm. Tại sao, Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Số trời. gocchuyenaudio.com. Sao, giọng nói ngày hôm đó hình như quen biết với thủy tổ của tộc ta, còn có cảm giác anh hùng tích anh hùng. Thủy tổ của Độc Cô Thế Gia sao có thể không mạnh? Cách chương.